Trân Thi rất vui được gặp lại quý bà con khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trước khi bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay thì xin có đôi lời chia sẻ muốn gửi đến tất cả quý vị của kênh Sóng Truyện Ma. Đầu tiên thì Thi xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho kênh Sóng Truyện Ma trong suốt thời gian qua. Và trong những năm vừa qua cũng như là những năm gần đây, tính kể từ ngày mà Thi đảm nhiệm kênh Sóng Truyện Ma cho đến giờ, nếu như Thi chưa làm tốt lắm thì cũng rất mong quý vị hoan hỷ bỏ qua và xây dựng đóng góp ý kiến để cho Thi cũng như là toàn thể ekip của kênh ngày càng phát triển hơn nữa. Và Thi cũng sẽ cố gắng sang năm mới này sẽ mang lại cho quý khán thính giả những câu chuyện thật hay, thật là ý nghĩa, phục vụ thật tốt hơn để cho mọi người có khung giờ nghe truyện thật là thoải mái. Thưa quý vị, thì hôm nay chắc chắn là quý vị ai cũng bận rộn đi cúng kiến trước ông bà nè, rồi tất bật chuẩn bị đón giao thừa. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì thời khắc chuyển giao năm mới đã bắt đầu. Và năm vừa qua đó thì có rất nhiều là biến cố cũng như là biến động kinh tế. Và điều này thì hầu như là biến động toàn cầu, là nỗi lo chung của tất cả chứ không phải là của riêng ai. Vì vậy thì cũng hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta cũng không nên buồn rầu quá, cứ vui vẻ an nhiên cùng đón một mùa xuân ấm áp về nhé. Nhân đây thì Thi cũng xin chúc cho tất cả toàn thể quý vị của kênh Sấm Truyện Ma cũng như là tất cả quý vị trên toàn thế giới, năm nay dù có thành công hay là không thành công thì chúng ta vẫn vui vẻ, vẫn an vui chào đón một năm mới với bao niềm vui. Chúc cho quý vị có một năm mới thật nhiều sức khỏe, bởi vì có sức khỏe đó thì chúng ta sẽ có tất cả, phải không ạ? Không có sức khỏe thì chúng ta không thể làm được gì hết. Sức khỏe rất là quan trọng, thưa quý vị. Và tiếp đó là chúc cho quý vị thật là nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn và nhiều thành công nè. Cầu mong cho năm mới này mọi khó khăn đi qua, kinh tế ổn định để cho tất cả chúng ta có một năm gặt hái được nhiều thành tựu, mọi kế hoạch trọn vẹn như ý nguyện, quý vị nha. Và nhân dịp ngày hôm nay là đón giao thừa thì Thi cũng có một câu chuyện muốn gửi đến cho quý vị. Câu chuyện này là của tác giả Huỳnh Duy. Đã lâu lắm rồi thì Huỳnh Duy mới trở lại với chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay thì được lấy bối cảnh một cái Tết ở Sài Gòn thời hiện đại, một cái biến cố trong đêm giao thừa của hai cô gái trong cái giới làng chơi. Và câu chuyện được diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé. Những ngày cuối năm, ai ai cũng bắt đầu cảm thấy náo nức chào đón một mùa xuân sắp tới. Khắp nơi trầm hoa đua nở, khoe biết bao nhiêu là sắc màu rực rỡ. Dưới lòng đường, những dòng người qua lại ngày một tất bật hơn. Dường như tất cả mọi người đều đang vội vã đi trở về, quây quần với mái ấm gia đình. Nhưng đâu đó, có lẽ vẫn còn những số phận chưa được ngơi nghỉ mà còn lăn lộn với cuộc sống mưu sinh tất bật. Ngân và Quỳnh là hai trong số những mảnh đời không khó ấy. Cả hai đều là những cô gái miền Tây. Về gia cảnh khó khăn nên cả hai đành phải chọn cách từ bỏ quê hương miệt vườn để lên thành phố kiếm sống, nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó có thể thoát khỏi cảnh nghèo. Nhưng cuộc đời vốn đâu êm ả như người ta vẫn nghĩ. Mặc dù đã lên thành phố lập nghiệp hơn một năm, nhưng cả hai vẫn chẳng tích góp được chút vốn liếng nào đáng kể. Ban đầu, Ngân và Quỳnh xin làm ở một xí nghiệp may gia công nằm ngoài rìa thành phố. Công việc lúc nào cũng nhiều, khiến cả hai luôn phải làm tăng ca đến cả kiệt sức. Ấy nhưng số tiền công ít ỏi cũng chỉ đủ để họ ăn ở và gửi một ít về cho tía má ở quê. Có lẽ chính vì sự túng quẫn đó mà cả hai đã dại khờ nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ làng chơi. Khi đó, Ngân và Quỳnh có quen một cô bạn cũng trạc tuổi. Thấy cô ta lúc nào cũng ăn mặc sành điệu, cuộc sống lại có phần dư giả, nên mới đánh tiếng hỏi thăm nghề nghiệp của cô bạn. Cô bạn kia cũng chẳng phải tốt lành gì, nên những lời nói ra đã có hơn một nửa là dối trá. Cô ta nói mình làm phục vụ cho một quán karaoke. Công việc rất đơn giản, chỉ cần bưng bê, hát vài bài với khách là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cô ta còn ngỏ ý, nếu Ngân và Quỳnh muốn thì sẽ giới thiệu đến đó để làm việc mà không cần hồ sơ gì cả. Ngân và Quỳnh thì là người miền quê, mới lên thành phố chưa lâu, bản tính lại thật thà, chất phác, nên dễ dàng bị những cám dỗ ấy hạ gục. Để rồi sau đó, cả hai đều nhanh chóng sa ngã vào con đường buồn hương bán phấn. Thời gian đầu số tiền họ kiếm được quả thật rất nhiều. Nhưng sau đó một thời gian, khi nhan sắc đã không còn được như trước, thì ông chủ quán không thương tiếc, đuổi cổ cả hai ra đứng đường tự bắt khách. Khi đó cả hai cũng định từ bỏ cái công việc tủi nhục này để làm lại cuộc đời. Nhưng vì cuộc sống buông thả của công việc trước đó đã có phần nào ăn mòn hết sức lực trong họ, cả hai đều cảm thấy sức khỏe dường như không còn được như trước, không thể theo đuổi những công việc vốn rất nặng nhọc. Cho nên cuối cùng họ đành cam chịu, tiếp tục chịu đựng với công việc này. Nhanh thiệt đó, mới đây mà đã 20 rồi, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết rồi đó. Ê, cứ cái đà này á, tiền đâu để về quê hả mày? Ngân vừa cẩn thận đếm số tiền ít ỏi trong túi xách, vừa thở dài rồi nói. Quỳnh nghe vậy thì trên mặt cũng thoáng một nén buồn. Tao thì cũng có khá hơn mày đâu. Tết tới đích rồi mà trong túi không có nổi 5 triệu bạc nữa. Nếu mà về quê á thì năm sau khỏi có tiền lên lại luôn á. Biết là vậy rồi, nhưng mà năm ngoái mình đã không về, năm nay mình không về nữa thì... Ngân nói đến đây thì ngập ngừng, có vẻ buồn tủi. Quỳnh thừa hiểu ý của bạn mình, muốn nói là sợ tía má ở nhà lo lắng. Nhưng Quỳnh cũng chỉ biết im lặng, bởi cô hiểu nếu mình về quê thì thậm chí còn làm cho tía má càng lo hơn. Vả lại tiền trong túi cô cũng đâu còn nhiều. Nếu về quê, ít nhất phải sắm sửa được ít quà cho tía má, họ hàng gần xa, rồi còn đủ các loại tiền cần phải chi tiêu trong Tết. Đến lúc ấy thì tiền đâu cô trở lên lại thành phố nữa, không lẽ lại ngửa tay xin tiền tía má sao đành. Căn phòng trọ vốn đã nhỏ bé, nay lại bị bầu không khí buồn bã làm cho ngột ngạt thêm. Ngân thấy vậy thì mới nở ra một nụ cười gượng gạo, cố xua đi cái không khí bí bách này. Vậy thôi, năm nay tao không về quê nữa, ở lại với mày cho có chị của em hen. Thôi đi mày ơi, tao ngán nhìn cái bản mặt mày lắm rồi á. Mày về quê ăn Tết cho tao yên đi. Quỳnh nói vậy thôi, chứ thật ra trong bụng cô cũng mừng lắm. Vì chứ ít ra năm mới còn có con bạn ở chung, cho nó bớt hiu quạnh. Đang lúc cả hai vẫn trò chuyện thì tiếng điện thoại của Quỳnh vang lên. Quỳnh cầm cái điện thoại lên, thoáng bối rối vì tía má ở quê gọi. Chần chừ một hồi, Quỳnh hít một hơi thật sâu, như để lấy thêm can đảm, rồi ấn nút nghe. Alo, con nghe nè má. Bên kia đầu dây, một giọng nói hiền dịu vang lên. Cái Quỳnh đó hen, chừng nào á mày về, để tía má biết à, còn cúng tất niên đây nè con. Quỳnh nghe giọng nói của má trong điện thoại thì cảm xúc đột nhiên dâng trào. Trái tim cô đau nhói, khóe mắt cũng vì thế trở nên cay cay, nghẹn ngào. Cô phải cố gắng lắm mới đè nén được những giọt nước mắt. Dạ chắc năm nay con không về được rồi má. Tại công ty nhiều việc quá à, cho nên họ giữ con lại. Họ chỉ giữ những công nhân làm giỏi đó. Họ trả lương cao gấp 3 lần ngày thường đó má. Cho nên con ráng ở lại kiếm ít tiền má ơi. Trời ơi, bày làm chi nhiều dữ vậy? Hàm chi mấy đồng bạc đó hả con? Thôi đừng có làm nữa, bày về quê với tía má đi. Tía bày ổng nhớ bày dữ lắm đó. Cứ trông bày về từng ngày thôi hả? Sắp con út á, con Di đậu sớm nó về hết rồi, đông vui lắm đó con. Dạ má ơi, con giờ con phải vô làm tiếp á má. Sau Tết con thu xếp con về thăm tía má sao nghe. Quỳnh sợ mình yếu lòng nên nhanh chóng diện cớ là tắt máy. Mặc kệ cho bên kia, giọng của má cô vẫn yếu ớt gọi với theo. Quỳnh cầm chiếc điện thoại trên tay mà nước mắt không ngừng rơi. Những giọt nước mắt cứ nặng dần rồi rời khỏi đáy mắt, lăn dài xuống đôi gò má ửng đỏ. Ngân thấy vậy thì mới tiến lại gần, ôm lấy đôi bờ vai thon gầy của cô bạn mà vỗ về an ủi. Ngân thừa hiểu cái cảm giác mà bạn mình đang phải chịu đựng, cái cảm giác nhớ nhà trộn lẫn với một chút trách móc chính bản thân đã vô dụng đến mức không có đủ tài chính để về quê sum vầy cùng với gia đình tía má. Và rồi cả hai chỉ đành ôm lấy nhau, giúp cho nhau phần nào bớt chạnh lòng. Vài ngày sau, khi cái Tết đã cận kề, nhiều người đã sớm về quê sum vầy. Có lẽ cũng vì thế mà Sài Gòn dường như đã thương người hơn. Những cung đường lớn thường xuyên bị tắc nghẽn nay đã thông thoáng hơn nhiều. Thay vào đó là sự chật chội của những sắc hoa đang lan tỏa. Hôm nay đã là 23 Tết, là ngày ông Công ông Táo về trời. Mọi người ai ai cũng đều chuẩn bị cho mình một con cá chép để tiễn hai ông về chầu. Kèm theo đó là một lời nguyện ước cho vạn sự được hanh thông. Còn với bản thân Ngân và Quỳnh thì họ chỉ có thể tự thực hiện một điều gì đó mang ý nghĩa thực dụng hơn cho gia đình bé nhỏ của mình ở quê xa. Cả hai đều dùng số tiền ít ỏi còn lại để gửi hết về quê, mong sao một chút tấm lòng của mình có thể góp vui cho người thân để có một cái Tết đầy đủ và ấm no hơn. Trên tay Ngân và Quỳnh bây giờ chỉ còn lại mấy đồng tiền lẻ. Ấy nhưng trên gương mặt họ lại chẳng có chút gì lo lắng. Thay vào đó lại là một nụ cười đầy hạnh phúc. Cả hai ít nhiều đều cảm thấy vui vì số tiền ấy tuy nhỏ nhưng cũng là tấm lòng của bọn họ muốn gửi cho gia đình của mình. Dù không có bao nhiêu nhưng mà tao với mày cũng làm hết khả năng có thể rồi, đúng không? Nhưng mà sắp tới có khi phải mì tôm dài dài rồi đó Quỳnh. Mày lo gì, tối nay chịu khó đi khuyên chút đi, chắc cũng mua được mấy đồng bánh tét ăn đó. Thôi dìa, chuẩn bị chiến đấu nè. Cứ như thế, Ngân và Quỳnh trở về, bắt đầu đắp lên khuôn mặt những lớp phấn trắng hồng để chuẩn bị cho một đêm dài phải đón tiếp những vị khách làng chơi. May thay đêm đó, mọi chuyện đều thuận lợi, cả hai đều kiếm được cho mình một số tiền. Nhưng vì cuối năm nên giá cả mọi thứ đều tăng vọt. Cũng vì thế mà số tiền hiện tại có lẽ chỉ giúp họ sống qua ngày, chứ cũng chẳng khấm khá gì. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã 28 Tết. Những cung đường bây giờ đã tràn ngập sắc xuân, hương thơm của những cánh mai đóa cúc bị cơn gió nhẹ thổi bay, bao phủ lấy cả khoảng trời của thành phố. Khắp nơi nơi, cái xe lạnh của đầu xuân cũng đã len lỏi qua từng ngóc ngách, tạo cho người ta một cảm giác nôn nao đến lạ thường. Ban ngày Sài Gòn đã đẹp, nhưng khi về đêm, cái thành phố này thậm chí còn đẹp hơn gấp bội. Những ánh đèn với đủ mọi màu sắc đã được bật lên từ sớm. Khung cảnh ấy nếu lọt qua mắt những người mộng mơ thì sẽ khiến bọn họ lập tức liên tưởng rằng Sài Thành bây giờ chẳng khác gì một dải ngân hà thu nhỏ với vô vàn những vì sao đang không ngừng phát sáng. Lúc này, trên vỉa hè có một đoạn đường tấp nập, có bóng dáng một vài cô gái đang đứng nép mình trong những khoảng tối. Ấy, cái kiếp của những cô gái làng chơi là vậy. Họ giống như những cánh phù du, luôn tìm mọi cách để trốn tránh sự gay gắt của ánh sáng mặt trời. Để rồi khi về đêm, họ lại xuất hiện, thả người theo nhịp sống tấp nập, hòng mưu sinh qua ngày. Và trong những cô gái đó, tất nhiên có cả Ngân và Quỳnh. Cả hai bây giờ đã diện trên người những bộ cánh mỏng manh, những đường cong quyến rũ mập mờ, hòa lẫn với hương thơm của thứ nước hoa rẻ tiền, khiến cho ai ai khi ngang qua đường cũng phải mắt quái nhìn. Khi Ngân và Quỳnh đang đứng thì két một tiếng, trước mặt họ là một người đàn ông độ 35 đi chiếc xe máy cũ mềm. Hai cô gái thấy thế thì lập tức nở một nụ cười, nhẹ giọng mời gọi. Anh trai muốn đi vui vẻ sao? Anh tới đúng nơi rồi đó. Ở cái đường này nè, làm gì có đứa nào qua được hai đứa em. Người đàn ông khẽ liếc mắt nhìn Ngân và Quỳnh rồi lên tiếng hỏi. Thế em đi sao? Dạ 500 thôi anh. Mắc cái gì? 400 đi không? Quỳnh đứng bên cạnh, nghe vậy thì tiến sát lại người đàn ông, đưa cánh tay thon gầy khẹp vuốt lên cánh tay trần của gã, rồi cong môi cười nhẹ nhàng nói. Tết nhất mà anh, anh thấy rồi đó, trời lạnh vậy bọn em cũng phải đứng ngoài này nè. Bộ anh không thấy thương hả? Kỳ kẹo gì với bọn em có 100k. Người đàn ông có chút bất ngờ khi bị Quỳnh chủ động va chạm da thịt, cộng với mùi nước hoa xộc lên mũi, khiến cho gã phút chốc xiêu lòng. Gã gật đầu cười cười, rồi hất hàm về phía Ngân mà nói. Ok, vậy em kia, đi với anh. Ngân và Quỳnh giống là chị em thân thiết, lại đứng chung một chỗ, nên việc tranh khách là không hề có. Cứ hễ người nào có khách thì tiền thu được sẽ chia đều. Ngân cười thật tươi, rồi nhanh chân ngồi lên xe, theo gã khách đến một nhà nghỉ gần đó. Quỳnh đứng phía sau, đưa ánh mắt nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần vào dòng người mà cười thầm. Bỗng một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau. Đứng ngoài này được bao nhiêu mà cô chăm chỉ như vậy? Quỳnh theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Trong góc tối, bóng dáng một người đàn ông dần xuất hiện. Hắn ta cao gầy, đầu đội một chiếc nón lưỡi trai che nửa khuôn mặt. Đưa điếu thuốc trên tay lên, kéo một hơi, rồi ném cái đầu lọc xuống đất. Hắn tiến tới. Trong thứ ánh sáng mập mờ của đèn đường, Quỳnh không thể nào nhìn rõ được gương mặt. Cô thoáng chút sợ, lùi lại vài bước, miệng lắp bắp nói. Nè, anh đừng có tới gần nghe. Tối giờ tôi chưa đi được quốc nào, cho nên không có tiền đâu mà cướp. Người đàn ông nghe vậy thì bật cười. Cướp của cô hả? Yên tâm đi, tôi đâu có phải loại người đó. Không những vậy đó, tôi còn chỉ cô cách đi kiếm tiền nữa kìa. Rất là nhiều tiền đó, cô có biết không hả? Quỳnh cảm thấy người trước mặt dường như có chút không bình thường. Giọng cười của hắn thực sự khiến cho người khác có cảm giác rùng mình. Định quay lưng bỏ đi, nhưng chợt cô khựng lại. Bởi ngay lúc này, cô nhìn trên tay hắn đang cầm một xấp tiền dày cộm. Hắn nhìn vào ánh mắt Quỳnh, có thể đoán ra cô đang rất cần tiền. Chẳng chần chừ, hắn ném xấp tiền về phía Quỳnh, rồi nói với giọng lạnh lùng. Số tiền này là cho cô, coi như là lì xì khai xuân. Cho tôi hả? Ủa ra mắc gì cho tôi? Tôi với anh đâu có quen biết gì đâu. Nè đừng nói với tôi á, anh định nhờ tôi vận chuyển chất cấm đó ngang. Không không, cô với tôi đúng là không có quen biết, nhưng mà tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Chút tiền này chỉ là số lẻ, nếu mà cô muốn kiếm thêm gấp 5, thậm chí là gấp 10 lần cứ liên hệ cho tôi. Nói rồi người đàn ông đưa một mảnh giấy có ghi một dãy số điện thoại và địa chỉ cho Quỳnh, rồi lạnh lùng rời đi. Trước khi đi, hắn còn nói vọng lại. Nhớ suy nghĩ cho kỹ đi, cơ hội không có đến với ai hai lần đâu đó. Quỳnh hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đưa xấp tiền lên xem mà trong lòng không khỏi hoài nghi. Nhẩm đếm sơ qua, cô giật mình khi biết xấp tiền lên đến mấy chục triệu. Sự hoang mang lo sợ lập tức ập đến, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu. Đoạn Quỳnh nhớ lại mảnh giấy khi nãy, mở ra xem thì lại chẳng có gì khác thường. Cầm số tiền trên tay, Quỳnh nhanh chóng về phòng. Trước đó còn không quên nhắn tin báo cho Ngân biết là mình đã về trước. Trời Sài Gòn đã đổ khuya, những giọt sương xuân đã bắt đầu rơi xuống, phủ một lớp tươi mới lên những phiến lá non xanh. Ngân sau một đêm vất vả cũng đã trở về, sắc mặt trông mệt mỏi vô cùng. Quỳnh nghe động cũng thức giấc, dụi dụi mắt cô hỏi. Ơi, sao mày về trễ vậy? Bộ đi tìm khách hả? Ngân liều xìu ném chiếc túi xách lên mặt bàn, rồi thả lỏng người, ngã lưng xuống giường, mệt mỏi rồi đáp. Trời, già già đó chắc mới uống sâm hay là gì đó mày ơi. Trời ơi, chả sung như con ngựa chiến á, mệt chết luôn đó. Quỳnh nghe vậy thì bật cười, nói với giọng trêu ghẹo. Ủa, chẳng phải mày hay chê khách yếu sinh lý hả? Nay mày cầu được ước thấy rồi còn gì. Bà nội mày á, thấy bạn bè cực khổ vậy mà còn xỉa sói nữa. Ủa, còn mày sao về sớm vậy? Quỳnh đột nhiên nhớ lại chuyện lúc tối, trong đầu suy nghĩ liệu có nên nói cho Ngân biết không. Đang trầm tư thì Ngân gõ cho một cái. Ê, mày bị gì vậy? Mà tự dưng im re vậy má? Quỳnh ngập ngừng chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Ngân cắt ngang. Ngân giới tay lấy chiếc túi xách trên bàn, móc điện thoại ra thì thấy là số của má gọi lên. Alo, có chuyện gì mà má gọi con sớm vậy? Ngân vốn nghĩ hai ông bà dưới quê gọi lên để khuyên mình về, nhưng không, cô vừa bắt máy thì từ đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng khóc. Ngân đó hả bậy? Con nè má. Ủa, có chuyện gì má khóc dữ vậy? Bộ má cãi nhau với tía nữa hả? Con nói rồi, tết nhất làm ít bánh trái đổ cúng ông bà thôi, má sắm chi nhiều dữ vậy? Tía không nhằn là đúng rồi. Không có. Thằng sóc nó. Ngân vừa nghe vậy thì lo lắng vội hỏi. Thằng sóc nó sao má? Má nói nhanh đi. Má đừng làm con sợ mà. Thằng sóc nó leo trên cái ngọn dừa, nó bứt lá cho má gói bánh tổ, không may bị té, xương sườn đâm vào phổi, bác sĩ nói phải chuyển lên thành phố thì mai ra mới cứu được nó đó. Ngân nghe đến đây, đầu óc cô tối sầm, miệng như đông cứng, nghẹn ứ, không nói nên lời. Quê Ngân ở tận Bến Tre, nhà chỉ có hai chị em. Thằng sóc em cô năm nay mới có 15 tuổi đầu. Lúc nhỏ, hai chị em thương nhau lắm. Có cái gì ngon, Ngân cũng bấm bụng nhường cho em. Gia cảnh nghèo, tía má không đủ tiền cho cả hai học, nên Ngân hy sinh lên thành phố kiếm tiền nuôi em ăn học. Thằng nhỏ cũng biết chuyện, chăm chỉ học hành, năm nào cũng đứng nhất khối, về nhà thì luôn tay phụ giúp gia đình. Ngân sau một hồi trấn tĩnh, cô gấp gáp nói. Vậy thì gọi xe, đưa nó lên đây nhanh đi má. Bên kia đầu dây, dù nghe rất rõ, nhưng dường như vẫn còn ngập ngừng. Nhưng mà nhà mình hết tiền rồi bay ơi. Tao chạy vậy khắp nơi cũng chỉ được có mấy triệu hả? Cảnh nghèo nó khổ như vậy đó. Cuối năm định gói ít bánh đem ra chợ bán lấy tiền, ai dè tiền đâu không thấy, lại thấy tai họa đổ sập xuống đầu. Lúc này vì là rạng sáng nên không gian khá yên tĩnh, cũng nhờ vậy mà Quỳnh ngồi bên cạnh có thể nghe rõ hết mọi chuyện. Cô biết hoàn cảnh của gia đình bạn, cũng biết Ngân sớm chẳng còn đồng nào trong túi. Thấy Ngân đã gấp đến độ bật khóc, Quỳnh mới chợt nhớ ra số tiền của người bí ẩn đưa cho lúc tối. Cô vội vã nói. Mày nói với bác chuyển nó lên đây đi, tao có tiền nè, đừng lo. Ngân nghe vậy thì lập tức nhìn qua Quỳnh, nét mặt thoáng chút bối rối. Như hiểu được ý bạn, Quỳnh lấy ra sắp tiền trong túi rồi đưa ra trước mặt Ngân để chứng minh. Ngân dù chưa biết số tiền này Quỳnh làm sao mà có, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải là lúc để gặn hỏi. Cô nhanh chóng nói hai ông bà ở dưới quê theo xe đưa thằng nhóc lên đây chữa trị, tiền bạc cô sẽ lo. Tắt điện thoại, Ngân gục đầu khóc nức nở. Quỳnh khẽ ôm lấy bạn mà trấn an. Dù cả hai không ai nói với nhau câu nào, nhưng tận sâu trong đáy lòng họ đều thấu hiểu cảm xúc của nhau. Ngân nhìn Quỳnh vừa khóc vừa hỏi. Mày lấy số tiền đó đâu vậy? Chuyện này dài lắm, đợi mọi chuyện xong xuôi đi rồi tao kể cho mày nghe. Bây giờ chuyện quan trọng nhất đó là mày sớm chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đón thằng Sóc với tía má mày kìa. Đi gấp chắc họ không chuẩn bị được gì đâu. Vừa nói, Quỳnh vừa nhét xấp tiền vào tay Ngân. Đến gần trưa thì xe cấp cứu cũng đã lên đến bệnh viện. Ngân và Quỳnh đã đứng đợi ở đó từ trước. Nhìn thấy em trai có vẻ yếu ớt, những hơi thở dường như rất khó khăn, khiến cả hai vô cùng lo lắng. Rất nhanh Sóc đã được đưa vào khoa cấp cứu. Bác sĩ thông báo phải mổ ngay, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nói người nhà hoàn thành thủ tục càng sớm càng tốt. Ngân và Quỳnh dội đến phòng viện phí. Nhưng khi được thông báo phí phẫu thuật lên đến gần 80 triệu thì cả hai mới sững người. Sắp tiền kia nhiều lắm, cũng chỉ được gần 30 triệu, chỉ đủ để đóng cọc viện phí mà thôi. Còn chưa kể đến các chi phí thuốc men, tiền sinh hoạt hàng ngày. Vì số tiền quá lớn, Ngân biết bản thân mình trong thời gian ngắn không thể nào kiếm đủ. Ngân như suy sụp, ngồi trên băng ghế, cô bật khóc nức nở. Quỳnh ngồi bên cạnh, trong đầu cũng đang cố gắng suy nghĩ, tìm cách xoay tiền. Bất chợt, cô nhớ đến người đàn ông kia. Chắc chắn hắn sẽ có tiền. Nhưng cô cũng biết, trên đời này vốn không có thứ gì là miễn phí. Tất cả bắt buộc sẽ phải đánh đổi bằng một thứ gì đó. Quỳnh biết người đàn ông này không đơn giản. Nếu đã cho cô số tiền lớn, thì khả năng sẽ bắt cô làm một việc gì đó rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại Quỳnh và Ngân đã đi đến bước đường cùng. Cả hai đã suy nghĩ, đã gọi điện dây mượn khắp nơi. Nhưng bây giờ là cuối năm, ai cũng bộn bề, làm sao có tiền mà cho dây được. Quỳnh cắn chặt răng, quyết tâm đánh liều. Dù sao đời cô cũng chẳng tốt lành gì, thôi thì hy sinh để đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác. Quỳnh lấy điện thoại ra, bấm theo dãy số trong mảnh giấy. Rất nhanh giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên. Quỳnh ấp úng nói: Tôi là cô gái hôm qua nè. Bên kia lập tức vang lên một nụ cười. Tôi biết cô sẽ tìm tôi mà. Địa chỉ tôi đã ghi trên giấy đó, cô đến khi nào cũng được. Nói xong người đàn ông tắt máy. Quỳnh ngó sang Ngân mà nói: Tao dây được tiền rồi. Mày yên tâm ở đây lo cho thằng Sóc đi. Tao đi lấy tiền rồi tao quay lại ngay. Ngân nghe vậy thì thực sự rất bất ngờ. Từ trước đến nay hai người vẫn chơi chung, coi nhau như chị em ruột. Vì vậy những mối quan hệ của nhau họ đều biết. Trong số đó không thể nào có ai đủ điều kiện để cho Quỳnh dây số tiền lớn như vậy được. Định cất tiếng hỏi, nhưng chưa kịp nói ra lời nào thì Quỳnh đã nhanh chân rời đi, để lại phía sau là Ngân với đôi mắt ngấn lệ vẫn dõi theo nhìn. Quỳnh theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Rất nhanh cô đã đến trước một ngôi biệt thự khá lớn ở ngoại ô thành phố. Quỳnh dường như bị sự nguy nga tráng lệ của căn nhà làm cho bối rối, ngần ngại không dám bước vào. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Quỳnh bấm chuông. Cánh cửa tự động được mở ra, giống như ai đó đang điều khiển từ xa. Quỳnh chậm rãi bước vào, đôi mắt không quên rụt rè nhìn ngắm xung quanh. Vào đến bên trong, Quỳnh đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi sẵn ở đó. Bây giờ cô mới có cơ hội được nhìn rõ. Người đàn ông có gương mặt cực kỳ cuốn hút, ánh mắt sắc lạnh, tựa hồ vô cảm. Trên người như tỏa ra một sự quý phái thành đạt. Hắn ta thấy bộ dáng rụt rè của Quỳnh thì cong môi, nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Không ngờ cô tìm tôi sớm vậy đó. Ngồi đi. Cô uống whisky hay là vang đỏ? Cảm ơn nghe, cho tôi nước lọc là được rồi. Người đàn ông nghe vậy thì bật cười. Tôi tưởng những người như cô thích uống rượu lắm chứ. Được rồi, có chuyện gì cô nói đi. Tôi cần gấp một số tiền lớn. Bao nhiêu? 100 triệu. Người nhà của tôi. Quỳnh chưa kịp nói ra lý do đã bị người đàn ông cắt lời. Tôi không có nhu cầu biết lý do. Tôi nói thẳng, tôi sẽ cho cô gấp 10 lần con số đó. Nhưng mà đổi lại, cô phải thực hiện cho tôi 4 việc. Xong xuôi, tôi sẽ trao tiền tận tay cho cô. Cô thấy thế nào? Nhưng mà tôi không có nhiều thời gian, chỉ có 3 ngày thôi hả? Thì 3 ngày là quá đủ rồi. Đây là 10 triệu, cô cầm trước mà tiêu xài. Xong việc thì tôi sẽ trả đủ, không thiếu một đồng. Nói xong, người đàn ông ném sấp tiền về phía Quỳnh, rồi đưa mắt nhìn như chờ đợi câu trả lời. Quỳnh cầm 10 triệu trên tay, đầu óc bối rối vô cùng. Cô biết 4 việc ấy nếu đơn giản thì người đàn ông kia đã tự làm rồi. Nhưng có một điều mà cô suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, tại sao hắn ta lại chọn cô, một cô gái làng chơi mỏng manh yếu ớt. Suy đi tính lại, Quỳnh vẫn chọn cách gật đầu, bởi vì ngoài cách này ra thì thực sự chẳng còn cách nào khác. Gã ta chỉ đợi có thể. Hắn cong môi, nở ra một nụ cười gian dội. Cái nụ cười như ẩn chứa sự lạnh lẽo tàn nhẫn đến vô hạn. Đoạn hắn nhìn Quỳnh rồi nhẹ giọng đáp. Việc đầu tiên nó rất đơn giản, nó lại rất hợp với cô đó. Người đàn ông vừa nói vừa rót ra một ly rượu, kèm theo một con dao, rồi đẩy về phía Quỳnh. Cô lập tức sững người. Như hiểu được suy nghĩ của cô, hắn ta cười rồi nói. Không phải tôi bảo cô tự sát đâu. Cầm lấy con dao đi, cắt một ít máu, rồi nhỏ vô cái ly rượu là được. Sau đó khi bước ra khỏi căn nhà này, cô phải dùng nhan sắc của mình để lên giường với người đàn ông đầu tiên mà cô gặp. Cô hiểu ý của tôi chứ? Quỳnh mặc dù rất khó hiểu với yêu cầu này của người đàn ông, nhưng vẫn làm theo. Cô cứ ngang một đường lên đầu ngón tay, rồi nhỏ vào ly rượu. Sau đó cô đứng dậy rời đi. Như lời dặn của người đàn ông, Quỳnh bước ra bên ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng hiện tại ở đây là khu ngoại ô, nên đường phố có vẻ vắng. Bất chợt Quỳnh nhìn thấy một quán cà phê ở phía xa. Không ngần ngại, cô tiến thẳng về hướng đó. Rất nhanh cô đã nhìn thấy được một người đàn ông đang ngồi đọc báo một mình. Khẽ mỉm cười vì trong vẻ bề ngoài của người đó cũng không quá tệ. Tiến sát lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. Người nọ cũng có chút ngạc nhiên, nhíu mày hỏi. Xin lỗi, cô là... Quyến rũ đàn ông là nghề của Quỳnh. Để đánh gục được một người khác giới đối với cô là một chuyện rất đơn giản. Sau một hồi trò chuyện thì Quỳnh biết người đàn ông tên là Nam, là tài xế cho một giám đốc, nhà ở gần đây. Sau một hồi trò chuyện thì cả hai dắt nhau vào một khách sạn. Họ cuốn lấy nhau, ân ái trải qua những phút giây đê mê. Người đàn ông tên Nam như mê mẩn vào sắc dục, ra sức hít hà hương thơm của da thịt. Xong việc Quỳnh định rời đi thì bị Nam níu lại. Anh ta nói với chất giọng ngọt ngào. Em định đi sao? Chúng ta còn chưa trao đổi phương thức liên lạc mà. Quỳnh nghe vậy thì cong môi cười, lạnh nhạt đáp. Xin lỗi, anh chỉ là kẻ may mắn qua đường thôi, không cần giữ liên lạc làm gì. Dứt câu, Quỳnh nhanh chóng rời đi, để lại phía sau Nam vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Bước ra khỏi khách sạn, Quỳnh vội bấm số gọi cho người đàn ông thần bí. Alo, tôi đã hoàn thành xong việc của anh nói rồi đó. Tiếp theo anh muốn tôi làm gì nữa? Bên kia đầu dây vọng lại tiếng cười. Đúng là nghề của cô ha. Tiếp theo á, cô chủ động đi gây sự, đánh nhau với một người bất kỳ nào mà cô muốn. Nhưng mà nhớ, cô phải đánh thắng đó. Nói rồi không đợi cho Quỳnh có cơ hội trả lời, người đàn ông đã cúp máy. Quỳnh càng ngày càng khó hiểu với những yêu cầu quái đản của người đàn ông. Sau một hồi suy nghĩ, Quỳnh vẫn quyết định tiếp tục. Trong bệnh viện, Ngân đang đợi mình. Với tư cách là một người bạn, Quỳnh không cho phép bản thân mình được chậm trễ. Quỳnh suy nghĩ trong đầu là bây giờ phải đi đâu để tìm người gây sự, đánh nhau. Rồi chợt cô nghĩ ra điều gì, đưa tay vẫy một chiếc xe rồi đi thẳng đến chợ. Chẳng ngần ngại, Quỳnh tấp vào một quầy bán trái cây rồi bắt đầu dùng giọng điệu chảnh chọe mà trả giá. Lúc lựa trái cây, Quỳnh còn cố tình hất ngã mấy sọt trái cây bên cạnh. Bà bán trái cây nãy giờ đã nóng mặt, rồi như giọt nước tràn ly. Bà sắn môi lên mà chửi. Ủa, nè nè, cưng. Cưng mua được thì mua, hen. Không mua được thì biến đi chỗ khác giùm. Nhìn cái loại như cưng đó, thì chắc chỉ ăn được gà nguyên con, chuối cả nải thôi ha. Cái sạp này không có cái gì cho cưng ăn được đâu. Thôi, biến giùm tôi một cái. Vừa nói, bà bán trái cây vừa đưa tay đẩy Quỳnh ra ngoài. Quỳnh chỉ đợi có vậy, cô lập tức lấy cớ đánh bà ta. Bà bán trái cây thoáng chút giật mình, chẳng hiểu cái thứ của nợ này từ đâu lại rơi xuống ngay sạp hàng của mình. Nhưng mà tức quá, chiều 30 rồi mà bị con chó điên nó ám. Bà xắn tay áo lên lao vào, định cho Quỳnh một trận nhớ đời. Nhưng bà ta nào có biết được, Quỳnh là dân quê, làm ruộng từ nhỏ, nên tay chân cứng nhắc. Bà ta lại có tuổi thì làm sao mà đánh lại được. Quỳnh nhanh chóng chiếm thế thượng phong, ra sức nắm áo, nắm tóc bà ta mà giật. Chắc vì quá đau mà bà ta luôn miệng la hét. Dù đang ở chợ, nhưng dù sao Quỳnh vẫn sợ tiếng la của bà ta đánh động đến đội trật tự của chợ. Nhanh tay giơ lấy trái quýt, Quỳnh nhét thẳng vào miệng của bà bán trái cây. Đang đánh hăng thì Quỳnh nghe thấy từ xa tiếng còi của mấy anh trật tự chợ. Quỳnh lập tức bỏ chạy. Cô là bướm đêm mà, cũng không ít lần bị công an càn, nên kinh nghiệm chạy trốn là có thừa. Chỉ vài cú rẽ cua, Quỳnh đã cắt đuôi được mấy anh trật tự ở trong chợ. Chỉ tội cho bà bán trái cây, chiều 30 Tết không đâu lại có sao chổi rơi vào đầu, bị đánh cho một trận tơi tả. Đầu tóc thì bị Quỳnh giật cho không khác gì cái chổi chà, miệng bị ngậm trái quýt méo mó. Nhìn theo hướng Quỳnh chạy, bà ú ớ chẳng thành câu. Quỳnh sau khi chạy đến một con hẻm nhỏ, thấy đã thoát thì mới gặp người thở dốc. Bất giác cô bật cười, một nụ cười thoải mái, vô tư mà bản thân dường như đã đánh mất từ lâu. Có lẽ đã lâu rồi cô không làm cái chuyện điên khùng như vậy. Trong lòng giống nặng trĩu. Trận đánh nhau vừa rồi giống như một biện pháp giúp Quỳnh giải tỏa được cảm xúc, như một sợi dây đang căng cứng phút chốc được nới lỏng tay. Một lúc sau, khi đã ổn định được hơi thở, Quỳnh bấm máy gọi. Tốt lắm. Tiếp theo mọi chuyện á khó hơn đó. Đúng 12 giờ đêm nay, cô phóng hỏa đi, đốt cháy một căn nhà cho tôi. Nhớ là căn nhà đó phải có người đang sống đó. Cái gì? Chẳng phải anh đã nói là tôi làm những chuyện không nguy hiểm sao? Người đàn ông bí ẩn nghe vậy thì bật cười, đáp lại bằng cái giọng lạnh lùng. Nè cô gái ngây thơ của tôi, cô nghĩ kiếm tiền dễ vậy sao? Cái gì cũng có cái giá của nó đó. Yên tâm đi, tôi đã lo liệu hết cho cô rồi, chắc chắn cô sẽ không bị ai làm phiền đâu. Nói rồi hắn lại cúp máy như lần trước, ném lại cho Quỳnh một cảm xúc bồn chồn, lo sợ đến khó tả. Đôi tay gầy vô thức đang chặt vào nhau như để cố giấu đi sự run rẩy. Trong đầu của Quỳnh bắt đầu nhen nhóm những ý định dừng lại, nhưng cho đến cuối cùng cô vẫn không nhẫn tâm nhìn người thân của bạn mình phải chết. Quỳnh lững thững bước đi, trong đầu dần lên kế hoạch cho hành động tối nay. Cô thầm tự nhủ, chỉ cần hoàn thành xong hai việc nữa là thằng Sóc sẽ được cứu. Lúc đó hết thảy mọi người đều sẽ có một cái Tết an vui. Đêm giao thừa, dòng người tấp nập, những đôi trẻ tươi cười dạo khắp các cung đường đầy hoa, chờ đợi những tràng pháo hoa khai xuân. Những cụ già sau khi bày biện tôm tất mâm cúng thì vui vẻ quay quanh bàn trà, nhìn lại một năm sắp qua. Những câu chuyện có vui có buồn, nhưng hết thảy động lại là những tiếng cười rộn rã, ấm áp lòng người. Duy chỉ có một người vẫn lặng lẽ, cô độc bước trên đường. Quỳnh đi mà ánh mắt không thể rời khỏi những gia đình đang hạnh phúc. Bất giác cô cảm thấy chạnh lòng. Những hình ảnh dưới quê dần hiện lên. Dưới mái tranh nghèo, tía má tươi cười bày biện mâm ngũ quả. Những câu chuyện không đầu không đuôi khiến ai cũng phải bật cười. Đang ngẩn ngơ trong những dòng suy nghĩ thì chợt điện thoại Quỳnh vang lên. Âm thanh báo tin nhắn tới. Quỳnh nhìn thấy là Ngân. Mày đang đâu đó? Nếu không có thì thôi, tao sẽ tự tìm cách khác. Mày đừng quá lo lắng nghe. Quỳnh đọc dòng tin nhắn mà mỉm cười. Nhắn lại vài câu trấn an để Ngân yên tâm, rồi lại tiếp tục bước. Bây giờ đã là 11 giờ 30 phút. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giao thừa. Lúc đó cô sẽ ra tay hành động. Ngay từ chiều cô đã quan sát, chọn được mục tiêu kỹ càng. Căn nhà cô chọn nằm khá tách biệt. Nhà rất có điều kiện nên chắc các biện pháp chữa cháy sẽ được đảm bảo. Lại không có người già và trẻ nhỏ. Cô hy vọng rằng khi đám cháy chưa bùng lớn thì người nhà đã kịp dập tắt nó đi. Dù sao Quỳnh cũng chẳng muốn vì bản thân mình mà giây phút thiêng liêng của một gia đình bị phá hỏng. Đúng 12 giờ đêm, xa xa tiếng pháo hoa đã nổ. Trên bầu trời cũng lập tức tỏa ra những vệt sáng đầy màu sắc. Quỳnh cắn chặt răng, ném chai bom xăng vào bên trong ngôi nhà. Sau tiếng dở, một ngọn lửa bùng lên tức thì, phút chốc soi rọi cả căn nhà. Quỳnh ngồi bên ngoài nóng ruột chờ đợi. Đã hơn 5 phút trôi qua mà vẫn không thấy người nhà tỉnh dậy để dập lửa. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu cứ để như thế này thì ngọn lửa kia sẽ lan rộng ra mất. Đến lúc đó hậu quả khó mà tưởng tượng được. Đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, chợt Quỳnh nhìn thấy gia đình này dường như có lắp hệ thống chuông cửa. Không chần chừ, Quỳnh nhanh tay bấm chuông liên tục. May thay tiếng chuông cuối cùng cũng đã đánh thức được người trong nhà. Quả đúng như suy đoán của Quỳnh, căn nhà này có chuẩn bị một vài bình cứu hỏa. Thấy đám cháy dần được dập tắt, trong lòng Quỳnh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng cô nhanh chóng rời đi vì sợ bị chủ nhà phát hiện. Khi đang rời đi, Quỳnh bất giác để ý thấy xung quanh đây bị bao phủ bởi một làn sương dày đặc, khiến cho cô thấy rất lạ. Ở Sài Gòn này, lấy đâu ra sương mù dày đặc như thế này, lại còn lạnh lẽo nữa. Khu vực này tuy là ít nhà, nhưng đêm giao thừa không thể có chuyện suốt một đêm không có ai qua lại được. Quỳnh nhớ lại câu nói của người đàn ông rằng sẽ lo liệu cho cô chu toàn. Vô thức cô cảm thấy sợ, linh cảm cho cô biết rằng màn sương này không bình thường. Nó giống như được tạo ra từ vô số vong hồn, mờ mịt, lạnh lẽo đến đáng sợ. Quỳnh càng nghĩ, nhịp chân càng bước nhanh hơn. Rồi bỗng chốc cô giật mình, vì hình như bản thân vừa bước qua một ranh giới nào đó. Đằng sau là một khoảng không ô tịch, còn đằng trước lại là một khung cảnh ngập tràn sắc xuân. Mọi thứ cứ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đang lúc sợ hãi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là người đàn ông thần bí kia gọi đến. Vừa mở điện thoại ra, bên kia đầu dây đã vọng lại một tiếng cười đầy hào hứng. Trong điện thoại, người đàn ông đó bảo rằng cô làm rất tốt. Quỳnh khó hiểu tại sao hắn ta lại biết mình đã làm xong việc. Chẳng lẽ hắn đang ở quanh đây theo dõi cô hay sao? Như một phản xạ, Quỳnh quay qua nhìn khắp xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Anh làm sao mà anh biết tôi đã làm xong việc? Anh đã theo dõi tôi hả? Chuyện đó cô không cần quan tâm. Cái cô cần quan tâm là việc tiếp theo cô phải làm kia kìa. Rốt cuộc mục đích của anh là gì? Tại sao lại bắt tôi làm những cái chuyện ngớ ngẩn như thế này chứ? Cô quên giao kèo của chúng ta rồi sao? Cô chỉ cần làm theo những gì mà tôi nói, và đừng hỏi bất cứ điều gì. Cô hiểu không? Quỳnh nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của người đàn ông. Một giọng nói lạnh lùng, chất chứa sự tàn nhẫn đến đáng sợ. Cô lắp bắp: "Vậy chuyện cuối cùng là gì? Ông mau nói đi." Người đàn ông cất lên một giọng cười và nói rằng việc tiếp theo để cho cô làm. Nói xong, người đàn ông cúp máy. Còn Quỳnh, cô đang ôm mặt khóc nức nở. Đến bây giờ cô thật sự cảm thấy hối hận. Tại sao mình lại ngu ngốc đến mức nghe theo những gì hắn ta nói? Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy thương cho số phận của mình. Tại sao hết thảy những thứ tồi tệ trên đời này lại đến với cô? Đã vậy lại còn xảy ra vào đêm giao thừa, thời khắc mà nhà nhà, người người đang hạnh phúc bên gia đình. Mọi cảm xúc tồi tệ nhất đè nén lên đôi vai nhỏ bé của Quỳnh. Hiện tại, có lẽ cô chỉ đành phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Cho dù dòng xoáy này có mạnh mẽ, khốc liệt đến đâu thì cô vẫn phải chấp nhận. Một mình cô chịu đựng là đủ rồi. Hãy để cho Ngân được hạnh phúc. Gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, Quỳnh lại tiếp tục bước, hoàn thiện nốt việc còn lại. Cũng là việc khó khăn, tàn độc nhất. Quỳnh bước đi, định tìm vào một quầy tạp hóa nào đó mua một con dao. Nhưng tất nhiên đêm giao thừa, hơn nữa đã quá nửa đêm, thì làm gì còn cửa hàng nào mở cửa. Nên Quỳnh đành trở về phòng trọ. Sau khi lấy được thứ mình cần, Quỳnh lại lặng lẽ bước qua khắp những ngõ tối của Sài Thành. Quả thật, thành phố này không hề ngủ. Dòng người tuy đã thưa hơn nhiều, nhưng xem ra vẫn còn không ít người còn thức. Quỳnh chậm rãi bước, ánh mắt vẫn tinh anh, nhìn khắp các ngóc ngách như tìm kiếm mục tiêu. Vô thức, cậu đến cung đường mà mình và Ngân hay đứng để bắt khách. Quỳnh có chút bất ngờ, bởi vì giờ này vẫn còn vài cô gái còn đứng ở đây. Quả ra đâu chỉ mình cô gặp phải những chuyện đau khổ. Bên ngoài kia, thực chất vẫn còn rất nhiều mảnh đời giống như cô. Chợt Quỳnh nhìn thấy ở phía xa, trong góc tối, dường như có hai bóng người đang giằng co. Quỳnh nheo mắt nhìn, thì thấy một người đàn ông và một cô gái, mà cô gái kia dường như rất là quen. Tò mò, Quỳnh chậm rãi tiến lại gần. Tiếng chửi mắng của người đàn ông vang lên: "Mẹ kiếp nữa chứ con đĩ này, mày có đưa tiền cho tao không hả?" Cô gái kia bị ép sát vào vách tường, hai tay chắp lại, khóc lóc mà nói: "Em xin anh đó, mấy hôm nay tiền kiếm được anh đều lấy đi đánh bạc hết rồi, giờ em còn gì đâu mà đưa." "Mày cãi hả?" Vừa nói, người đàn ông vừa đánh đập cô gái không chút thương tiếc. Khi đã đến gần, Quỳnh mới nhận ra người con gái kia là Thủy, cũng là gái ngành mà trước kia đã từng quen biết. Khi đó Quỳnh còn nhớ có nghe phong phanh rằng Thủy có một gã bạn trai ham bài bạc. Đoán người đàn ông kia chính là bạn trai khi trước, nhưng Quỳnh không thể ngờ hắn lại còn vũ phu đến như vậy. Quỳnh ghét nhất là loại đàn ông ăn bám, đã không được tích sự gì còn giở trò đánh đập phụ nữ. Không thể đứng nhìn mãi như vậy được, Quỳnh nhanh chân bước đến, nắm tay Thủy kéo về phía mình, rồi trợn mắt lên nhìn người đàn ông: "Nè, đàn ông đàn an, đánh phụ nữ không biết nhục hả?" "Ủa Quỳnh, mày..." Thấy gương mặt bầm dập của Thủy, Quỳnh càng điên hơn. Mày cái gì? Sao mày để cho cái thằng khốn nạn này nó đánh mày á, không có ra hồn người tới hả?" Tên đàn ông kia nghe vậy thì liếc mắt nhìn Quỳnh đầy lửa giận. Hắn ta gằn giọng: "Mày là đứa nào? Tao với người yêu tao nói chuyện, liên quan gì đến mày?" Quỳnh cười khinh: "Cái loại như mày á, có chó nó cũng không thèm yêu nữa. Thủy, đi thôi, đừng có đứng dây dưa với cái loại người đốn mặt này." Vừa nói, Quỳnh vừa nắm tay Thủy định kéo đi. Nhưng gã đàn ông nọ đâu có để cho cô rời đi dễ dàng như thế. Hắn dặn lấy tay Thủy: "Mày định đi đâu? Mày đưa tiền đây, mày muốn đi đâu đó mày đi." Quỳnh hất tay hắn ra, kiên quyết kéo Thủy đi cho bằng được. Nhưng cô đã đánh giá sai tên vũ phu này. Hắn không ngần ngại ra tay với con gái. Hắn dùng tay tát Quỳnh một cái thật mạnh, cú tát mạnh đến mức khiến cho Quỳnh bị hất ngã vào bờ tường. Con đĩ này, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tao hả? Thủy thấy bạn dì mình mà bị đánh thì cũng sợ hãi, vội dìu Quỳnh đứng dậy. Quỳnh à, mày không sao chứ? Mày mặc kệ tao đi, mày mau đi đi. Những tưởng Quỳnh sẽ run sợ trước cú tát trời giáng đó, nhưng không, chính cú tát đó đã khơi dậy con thú đang ngủ say trong tâm thức. Ánh mắt cô đỏ ngầu, hằn lên những sợi tơ máu chằng chịt, khóe môi rớm máu. Cô nghiến chặt lại rồi gằn giọng. Đúng là cái loại chó má mà. Mày vẫn còn mạnh miệng hả? Đã vậy hôm nay tao cho hai đứa mày biết tại tao. Mày, cả mày nữa, mau móc hết tiền ra cho tao. Trước sự hung hãn của tên đàn ông đốn mặt, Quỳnh vội lấy con dao từ trong túi ra để phòng thân. Tên nọ thấy như vậy thì bật cười. Hắn cho rằng một đứa con gái yếu đuối dù có cầm dao trên tay thì cũng chẳng làm được gì. Mục đích của hắn là tiền. Hắn chỉ cần có tiền thì chẳng thèm dây dưa với Quỳnh và Thủy làm gì. Nghĩ vậy, hắn nhắm tới chiếc túi xách mà Quỳnh đang đeo trên tay. Thật sự đúng như hắn nghĩ, Quỳnh và Thủy vô lực kháng cự. Lấy đi số tiền ít ỏi trong túi Quỳnh, hắn lững thững rời đi. Trước khi đi còn không quên nói vài câu sỉ giả. Hai cô gái dìu nhau đứng dậy. Quỳnh nhìn gương mặt đã thâm tím của Thủy, cô lo lắng hỏi. Nè, mày không sao đó chứ? Sao mày để tên khốn nạn đó ăn hiếp mày vậy? Ban nãy nếu không vì mày thì tao cho hắn trận rồi đó. Thủy cười khổ. Tao không sao đâu. Tao vốn muốn kết thúc với nó lâu rồi, nhưng mà nó cứ bám riết. Nó coi tao như cái cây ATM của nó vậy đó. Tao cũng thử trốn đi nơi khác rồi, mà không biết sao nó tìm được nữa. Chó thiệt chứ. Mà mày có sao không vậy? Tự dưng vì tao mà mày ăn mấy cái tát của nó. Mấy cái tát đó ăn nhầm nhỏ gì mày, bị khách nó đánh suốt á mà. Ủa mà mày biết thằng đó đâu không vậy? Ừ, hình như là nó ở khu sống ngầm á, mà nó ít khi về đó lắm. Đa số nó ở sòng bạc ở dưới Bình Chánh á. Mà mày hỏi nó để làm gì? Không có gì đâu. Thôi tao về trước nghe, hôm nay ế quá. Nói vài câu rồi Quỳnh rời đi. Cô theo địa chỉ mà Thủy đã nói để tìm ra tên khốn nạn vừa rồi. Nắm chặt con dao trên tay, Quỳnh đứng nép vào một góc tối để chờ đợi. Những câu nói của người đàn ông bí ẩn cứ vang vẳng trong đầu. Việc mà hắn bảo cô làm thật sự khiến cho cô run sợ. Bởi vì việc đó chính là giết người. Ban nãy Quỳnh đã định ra tay, nhưng suy đi nghĩ lại, không thể làm chuyện đó trước mặt Thủy được. Cho dù được cho là tự vệ, nhưng ắt hẳn sẽ bị công an đưa về đồn ngay lập tức. Tới lúc đó, làm sao lấy tiền đưa cho Ngân được? Vì vậy Quỳnh nhẫn nhịn, lén lút đợi ở đây để ra tay. Tên khốn đó đáng chết, nên Quỳnh cũng không cảm thấy quá tội lỗi. Quỳnh đã tính toán trước, tên này sẽ nhanh chóng thua sạch ở sòng bạc. Khi về, hắn bắt buộc phải đi qua con ngõ tối này. Đúng như dự tính, khi trời đã đổ về sáng, hắn lững thững bước đi, miệng hình như đang lầm bầm chửi cái điều gì đó. Quỳnh cố gắng đợi cho hắn đi gần hơn chút nữa. Đôi tay cô rung lên, phải cắn răng mới nắm chặt được con dao trên tay. Dù sao đây cũng là giết người, một tội ác mà chỉ có loài cầm thú mới làm được. Nhưng Quỳnh thì không, cô là bị ép đến mức đường cùng. Một mạng của kẻ thối tha đổi lấy mạng của một đứa trẻ tốt thì tại sao lại không đổi chứ? Quỳnh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng cơ hội đã đến. Khi gã đốn mặt kia tới đủ gần, Quỳnh đã lao ra, hướng thẳng mũi dao mà đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Vì quá bất ngờ nên tên kia nào phản ứng kịp. Khi hắn nhận ra thì mũi dao đã xuyên thủng lồng ngực rồi. Quỳnh như một cái bóng, rút con dao ra rồi mất hút vào màn đêm như một sát thủ thực thụ. Phía sau, gã đàn ông đã quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy ngực, ú ớ không thành lời. Quỳnh bỏ chạy, Quả thực lúc này ngoài chạy ra, Quỳnh không biết làm gì khác. Khi đã kiệt sức, Quỳnh ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Dưới ánh nắng ban mai đang dần hé, Quỳnh nhận ra hai tay mình dính đầy máu. Cô thảng thốt giật lùi về sau, kinh tởm đôi bàn tay nhớm máu của chính mình. Trở về phòng, Quỳnh lao vào rửa tay. Không hiểu vì lý do gì mà càng rửa, Quỳnh lại càng thấy tay mình dính đầy máu. Hoảng loạn đến cực độ, cô điên cuồng chà sát đôi bàn tay. Vừa chà, cô vừa khóc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, khiến cho cô giật mình. Lại là người đàn ông thần bí đó. Xong rồi sao? Quỳnh nén nỗi sợ hãi, run run mà đáp. Xong rồi. Tốt. Tối nay cô đến nhà tôi để nhận tiền, đảm bảo không thiếu một xu. Quỳnh định nói gì đó nhưng không kịp. Người đàn ông kia lại tắt máy ngay tức khắc. Trấn tĩnh một hồi, Quỳnh trở vào bệnh viện thăm cô Sóc và Ngân. Vừa thấy Quỳnh, Ngân đã lo lắng hỏi. Mày đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Quỳnh nở ra một nụ cười như thay cho câu trả lời. Đoạn cô nhìn Sóc rồi hỏi. Thằng nhóc đó ổn chưa? Bác sĩ nói tạm thời không sao rồi, nhưng mà... Quỳnh thừa hiểu Ngân đang nghĩ gì. Cô liền nói. Mày yên tâm đi, tao đã kiếm được tiền rồi. Tối nay tao sẽ đi lấy. Đến lúc đó tao tin cả mày và tao sẽ không phải làm chuyện này nữa. Tụi mình về quê và có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà mày lấy tiền đâu vậy? Chuyện hôm trước mày còn chưa nói rõ với tao đó. Quỳnh à, mày đừng làm chuyện gì dại dột nghe. Mày yên tâm đi, tao tự biết lo cho bản thân mà. Hai người nói thêm vài câu rồi Quỳnh rời đi. Cô đã sớm kiệt sức sau một đêm dài. Trở về phòng, Quỳnh ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy thì đã là chập choạng tối. Quỳnh đón xe đi đến nhà người đàn ông thần bí nọ. Cùng lúc ấy, trong một căn phòng tăm tối, xung quanh đầy ắp những bức tranh với hình thù một gương mặt kỳ dị. Có bức cười, bức khóc, nhưng hết thảy chúng đều nhuốm một màu sắc của sự tà ác. Dưới nền nhà, một vòng tròn lớn được vẽ nên bởi máu. Ngồi chính giữa vòng tròn, không ai khác là người đàn ông thần bí nọ. Nét mặt hắn bây giờ vặn vẹo, khắp tay chân hằn lên những sợi gân máu cuồn cuộn. Bất giác, hắn bật cười, nụ cười như vang vọng vào không trung, đánh thức tất cả những thế lực tâm linh đang hiện diện. Rốt cuộc thì ngày này cũng đến, ngày ta trùng sinh tất cả. Hà My, Tuyết Nhi, hai người sẽ được hồi sinh. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể chung sống vui vẻ như lúc trước. Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông lập tức nghiêm mặt. Cuối cùng thì cô ta cũng đến. Vật tế cuối cùng cho quỷ Atula. Bên dưới cánh cửa dần mở, một luồng âm phong lập tức tràn tới, khiến cho Quỳnh bất giác sợ hãi mà lùi lại. Người đàn ông xuất hiện, trên nét mặt không còn vẻ lạnh lùng như lần gặp trước, mà thay vào đó là một sự chào đón niềm nở hơn rất nhiều. Như nhận ra Quỳnh đang chần chừ, hắn lên tiếng thúc giục. Sao vậy? Cô không muốn nhận tiền nữa sao? Tại sao ông không chuyển khoản mà bắt tôi phải đến tận đây? Người đàn ông bật cười, thản nhiên đáp. Xin lỗi cô nghe, nhưng mà trong tài khoản của tôi không có nhiều tiền, cho nên đành nhờ cô vậy. Thôi được rồi, cô đi theo tôi lên gác lấy tiền đi. Quỳnh có chút chần chừ. Cô linh cảm rằng chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng như vậy thì sao? Cô đã đi đến mức này thì làm sao có thể từ bỏ? Chỉ cần lấy được tiền thì mọi dự định trong tương lai sẽ thành hiện thực. cám dỗ của đồng tiền thôi thúc Quỳnh bước theo người đàn ông đó. Nhưng cô nào hay biết, có một thứ vô cùng đáng sợ đang chờ đợi cô ở phía trước. Lên đến tầng trên, người đàn ông đưa cho cô một chiếc vali chứa đầy tiền. Nhưng khi Quỳnh vừa mở chiếc vali ra thì lập tức đầu óc cảm thấy choáng váng, mọi thứ quay cuồng đảo lộn. Quỳnh chỉ kịp nói ra vài tiếng yếu ớt rồi ngất liệm đi, để lại tiếng cười của người đàn ông thần bí vang vọng thâm sâu. Khi Quỳnh tỉnh lại thì tay chân đã bị trói chặt. Nơi cô nằm là chính giữa một vòng tròn được vẽ lên bằng máu. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Phía trước mặt cô là một bàn thờ. Trên đó là một bức tượng ba đầu sáu tay, ngũ quan vặn vẹo, trông vô cùng hung dữ. Đang quỳ trước bàn thờ, không ai khác, lại chính là người đàn ông thần bí kia. Quỳnh không hiểu, cô sợ hãi kêu cứu. Nhưng tiếng kêu la của cô như bị hư không nuốt chửng, chẳng hề có ai nghe được. Hoảng loạn, Quỳnh ra sức dùng dãy, miệng không ngừng chất vấn. Ông muốn làm gì? Sao lại trói tôi ở đây? Người đàn ông thần bí dù nghe rất rõ những câu hỏi của Quỳnh, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định trả lời. Chỉ thấy hắn ta cứ liên tục lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó mà chẳng ai hiểu được. Một lúc sau hắn ta đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như loài lang sói nhìn Quỳnh. Cô muốn biết thật không? Đồ chó, mau thả tao ra. Không phải ông đã hứa rồi sao? Hắn ta bật cười. Ta đã thực hiện đúng như lời hứa, đã đưa cho cô rất nhiều tiền. Chỉ có điều cô không đủ sức để mang nó đi mà thôi. Rốt cuộc ông muốn làm gì tôi? Được rồi, dù sao thì cô cũng sắp chết, cho nên tôi sẽ nói cho cô biết được lý do vì sao mà mình chết. Thật ra người đàn ông thần bí này tên là Kiệt. Vốn dĩ hắn có một gia đình rất hạnh phúc với người vợ tên Hạ My và cô con gái tên Tuyết Nhi. Nhưng trong một cơn biến cố, vợ và đứa con gái mới lên 10 của hắn ta đã phải bỏ mạng. Thời gian đó hắn như xác sống, không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã mất hết tất cả. Sau đó không hiểu hắn đọc được thông tin ở đâu mà cho rằng nếu triệu hồi được quỷ Atula là có thể mượn sức mạnh mà hồi sinh người chết. Chính vì vậy hắn điên cuồng tìm kiếm các thông tin về nghi thức triệu hồi quỷ. Cho đến cuối cùng, cách đây vài tháng, hắn đã tìm được thứ mà mình cần. Đó chính là nghi thức mang tên nghi lễ máu. Điều đầu tiên hắn phải tìm được một người làm vật hiến tế, sau đó dùng ba giọt máu của người đó để bắt đầu nghi thức. Tiếp theo, vật hiến tế sẽ phải tự nguyện làm bốn việc theo đúng bốn bản chất của quỷ Atula, lần lượt là sắc dục, cuồng chiến, nghiệp quả và cuối cùng là sắc giới. Để hoàn thành nghi lễ máu, vật tế sẽ phải chấm dứt sinh mệnh, dùng chính thân xác của mình để quỷ dữ nuốt chửng, chiếm xác hồi dương. Và vật hiến tế đó không ai khác, lại chính là Quỳnh. Nghe đến đây, Quỳnh mới nhận ra mọi thứ hóa ra chỉ là một cái bẫy. Cô đã quá ngu ngốc đến mức tự dấn thân vào tuyệt lộ. Bất giác khao khát được sống trong cô trỗi dậy, cô bắt đầu dùng dãy quyết liệt hơn. Kiệt nhìn thấy thì cong môi cười. Vô ích thôi, cô sẽ không thể nào giải thoát được đâu. Giữ sức đi, nghi lễ sắp bắt đầu rồi đó. Nói xong, hắn bắt đầu thắp những ngọn nến xung quanh vòng tròn. Cả căn phòng cũng vì vậy dần trở nên sáng lên, soi rõ những hình vẽ quái dị trên các mặt tường. Nào là người ba đầu sáu tay, nào là cảnh chém giết đẫm máu. Quỳnh có một cảm giác rằng kẻ này đang cuồng tính một thứ đầy tà ác. Cô ra sức dùng dãy trong tuyệt vọng, Cuối cùng thì giây phút quyết định cũng đã đến. Gã đàn ông chậm rãi tiến về phía Quỳnh. Trên tay còn cầm theo một con dao sắc nhọn, ánh lên tia bạc dưới ánh sáng vàng giọt. Nụ cười trên môi hắn lạnh lẽo, ánh mắt như một loài dã thú hung tàn. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để khơi dậy toàn bộ sự sợ hãi trong tâm can kẻ đối diện. Bắt đầu nào cô gái, thân xác cô sẽ trở thành chủ nhân của ta. Máu huyết của cô sẽ thuộc về đấng thần linh tối thượng. Quỳnh bây giờ đã sợ hãi đến mức cực độ. Miệng cô liên tục ú ớ nhưng không thể phát ra tiếng gào thét nào. Sự sợ hãi của Quỳnh dường như lại càng đánh thức sự phấn khích trong con người hắn. Hắn bước đến nhanh hơn, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, cứa một đường gọt liệm trên cổ tay Quỳnh. Cơn đau nhanh chóng truyền đến. Quỳnh nhăn mặt, điên cuồng giãy đạp. Máu từ cổ tay đã bắt đầu chảy ra thành dòng, theo những khe nứt được người đàn ông tên Kiệt tạo sẵn. Máu chảy đến đâu thì hình thù một ngôi sao sáu cánh ngày một hiện rõ. Có lẽ vì mất quá nhiều máu mà mắt Quỳnh đã bắt đầu nhòa đi, sức dùng dãy dần một yếu ớt. Mí mắt của Quỳnh cảm thấy nặng trĩu, bắt đầu khép lại. Đầu óc choáng váng. Thứ âm thanh mà cô nghe được rõ nhất chính là tiếng cười vang vọng và những câu cầu kinh khấn vái của kẻ cuồng tín. Bỗng một tiếng bóp khô khốc vang lên, sau đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc đang dồn dập gọi tên Quỳnh. Quỳnh à, mau tỉnh dậy đi, Quỳnh, Quỳnh à. Tâm trí Quỳnh như được thức tỉnh phần nào. Cô khó nhọc mở mắt, khuôn mặt Ngân mờ nhạt hiện ra. Quỳnh kinh ngạc. Ngân, là mày sao? Sao mày đừng có nói nữa, mau rời khỏi đây, nhanh lên. Quả ra Ngân từ sớm đã phát hiện sự kỳ lạ của Quỳnh gần đây, nên đã lén lút cài định vị theo dõi trên điện thoại của bạn mình. Cũng nhờ như vậy, Ngân mới tới đây kịp thời, đánh ngất gã đàn ông tên Kiệt. Ngân nhanh tay cởi sợi dây trói cho Quỳnh, định kéo cô bỏ chạy. Nhưng khi cả hai mới chỉ bước được vài bước thì Kiệt đã tỉnh. Hắn ta rít lên đầy giận dữ. Quỳnh vì đã kiệt sức nên đâu thể nào chạy nhanh được. Ngân biết cứ thế này cả hai sẽ không thể thoát. Cô đẩy Quỳnh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Bản thân đứng chặn ở cửa, ngăn không cho Kiệt đuổi theo. Quỳnh bị đẩy bất ngờ, loạn choạng đứng dậy, yếu ớt đập vào cửa liên tục mà gào thét gọi tên Ngân. Phía bên trong, Ngân lớn tiếng nói: "Mày mau chạy đi, gọi người đến cứu tao, nhanh!" Quỳnh dù nghe rất rõ, nhưng đôi chân vẫn có chút chần chừ. Cô lo cho Ngân, gấp gáp sờ soạn khắp người để tìm điện thoại báo cho cảnh sát. Nhưng chiếc điện thoại có lẽ đã bị Kiệt lấy đi từ khi nào. Quỳnh cố gượng, dùng chút sức lực cuối cùng lê lết ra bên ngoài, hy vọng rằng có ai ở ngoài có thể giúp đỡ. Bên trong phòng, Ngân đang phải một mình đối diện với kẻ cuồng tín. Gương mặt hắn ta bây giờ đã bê bết máu và vết thương trên đỉnh đầu. Hắn ta nhìn Ngân một cách hằn học mà rít qua kẻ rằng: "Mày, chính mày phá hỏng mọi thứ. Vậy thì mày sẽ là vật tế thai cho con nhỏ kia. Không ai có thể ngăn cản vợ con tao hồi sinh." Nói xong hắn lao đến. Dù đã bị thương, nhưng sức lực của một người đàn ông vẫn hơn hẳn Ngân. Cô nhanh chóng bị Kiệt khống chế, đánh ngất. Đôi mắt nhìn thấy vẫn còn thiếu một chút máu huyết, hắn lại dùng dao cắt vào cổ tay Ngân, để những dòng máu tươi tiếp tục lấp đầy những khe hở. Khi ngôi sao sáu cánh đã được lấp đầy, hắn bật cười vang vọng, rồi lại nhanh chóng quay trở lại phía bàn cúng, quỳ sụp khấn vái. Không biết trong đầu hắn cầu những gì, mà hình đồ được tạo nên từ máu huyết của Quỳnh và Ngân bắt đầu sáng lên, giống như có một ngọn lửa bên dưới đang thiêu đốt, tạo nên những làn khói đen mờ nhạt xuất hiện. Cuối cùng thì quỷ thần Atula đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta rồi. ngài hãy mau hiện thân đi, ban cho ta sức mạnh để ta nắm giữ sinh mệnh. Không khí trong căn phòng dần hạ thấp, tưởng chừng như sắp quá băng tất cả mọi thứ. Tiếng cười của Kiệt vẫn vang lên không ngừng. Hắn cười như một kẻ điên loạn, mất hết thần trí. Có lẽ hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ, theo đuổi một thứ mà chính bản thân hắn cũng không thể hiểu rõ. Bên ngoài, Quỳnh vẫn chưa nhìn thấy bất cứ ai qua lại. Chẳng hiểu tại sao ở đây lại vắng vẻ đến như vậy. Đến một người qua đường cũng không thấy. Cô cất tiếng gọi, nhưng hơi thở yếu ớt của cô nào có thể vang xa. Máu trên cổ tay vẫn rỉ ra, thấm qua cả mảnh vải mà cô quấn tạm để cầm máu. Mắt cô nhòe đi, đôi chân rung lên vì kiệt sức. Nhưng ý chí trong cô không cho phép cô bỏ cuộc. Cô phải cứu Ngân. Dù có mất mạng, cô cũng không thể để người bạn vì mình mà vong mạng được. Như được tiếp thêm sức mạnh, Quỳnh Lê bước chân hướng về phía lỗ lớn mà cầu cứu. Cùng lúc đó, làn khói đen bên trong căn phòng đã bắt đầu thành hình, rồi từ từ tiến vào cơ thể Ngân một cách quỷ dị. Ngân bây giờ đã tỉnh. Chút ý thức còn lại giúp cô nhận ra có một thứ gì đó đang dần tiến vào cơ thể mình. Dường như nó muốn đánh bật linh hồn, chiếm đoạt lấy thân xác cô. Ngân cố gắng kháng cự, nhưng xem ra vô ích. Thứ sức mạnh đó dù không thể bị ngăn cản, cứ một chút len lỏi vào tận tế bào. Cứ mỗi lần như thế thì cơ thể Ngân lại co giật vặn vẹo một cách khó tả. Lớp da giống trắng trẻo này lại thay thế bởi một màu đen thẫm vô cùng đáng sợ. Tên Kiệt thấy vậy lại càng điên cuồng đọc kinh. Theo từng câu, tốc độ lấn áp của làn khói đen trên cơ thể Ngân ngày một nhanh. Cho đến khi toàn bộ cơ thể đã chuyển sang màu đen thẫm, chỉ còn sót lại gương mặt. Ý thức của Ngân bây giờ chẳng khác nào một sợi chỉ trước ngọn lửa hung tàn sẽ nhanh chóng đứt đoạn. Ánh mắt Ngân bắt đầu biến đổi, rồi con người đang dần chuyển sang màu đỏ rực. Trong trắng quá đen như một cái hố sâu vô tận, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai vô tình nhìn vào. Lớp da mặt dặn dẹo, những sợi gân máu chi chít hằn lên, chạy dọc hai bên gò má. Khuôn miệng há hốc, những làn khói đen theo đó không ngừng tràn vào. Chút ý thức cuối cùng của Ngân đã bị thôn phệ hoàn toàn. Thay vào đó là một linh hồn ác quỷ vô cùng tà ác. Lớp sương đen đã hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Ngân, đánh bật hồn phách cô ly thể. Cơ thể Ngân bắt đầu đứng lên một cách vặn vẹo, chẳng khác gì một cái xác sống. Tên Kiệt thấy vậy thì quỳ sụp xuống, liên tục cúi lạy. Quỷ thần Atula, người đã thức tỉnh. Thật sự, người đã thức tỉnh. Cơ thể Ngân sau một lúc cũng đã đứng vững. Nhưng cô bây giờ không còn là Ngân nữa, mà là một con ác quỷ thật sự. Từ ánh mắt đến giọng nói đã hoàn toàn biến đổi. Con quỷ cúi đầu xem qua một lượt toàn bộ cơ thể mới của mình, rồi như hài lòng, nó bật cười thành tiếng. Nụ cười tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có thể xé toạc cả thinh không. Cuồng phong rít gào, mái tóc dài buông xõa tung bay theo gió, hòa với sắc mặt quái dị càng làm nó trở thêm đáng sợ. Đoạn nó liếc ánh mắt nhìn về phía Kiệt, rồi cất tiếng âm gian. Nhân loại hèn kém, người là người đã triệu hồi ta sao? Kiệt vái lại, miệng không ngừng biểu thị mình là một tín đồ trung thành. Quỷ Atula thấy vậy thì không những không biết ơn, mà còn tỏ vẻ khinh thường. Con người luôn là thứ dục vọng. Người nói đi, người muốn gì ở ta? Dạ dạ, con thực sự không còn mong xa xôi. Nguyện sẽ trung thành với ngài suốt đời. Chỉ mong ngài có thể giúp con hồi sinh vợ và con của con thôi ạ. Quỷ Atula nghe vậy thì hai mắt trợn trừng, âm phong theo đó vang lên vô cùng hung tợn. Hồi sinh người đã chết sao? Người quả thực là kẻ điên loạn đó. Giáng chật là thiên định, sống chết là số mệnh rồi. Hả có thể thay đổi? Kiệt nghe những lời đó thì tâm trí như rơi vào hố sâu. Chẳng phải trong sách cổ đã ghi chép rằng chỉ cần triệu hồi được quỷ thần Atula là có thể hồi sinh người chết sao? Quả ra bao nhiêu công sức bấy lâu của hắn chẳng thể đánh đổi lại bất cứ thứ gì. Hắn như không thể chấp nhận được sự thật đó mà gào lên. Không, không, ngài nhất định sẽ giúp được con. Xin ngài hãy hồi sinh cho bọn họ. Con nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, ngài muốn gì con cũng đáp ứng. Quỷ Atula nghe vậy thì thực sự nổi giận, hai bàn tay bóp chặt. Ngay lập tức một luồng sức mạnh kinh người được phóng thích, tất cả những ngọn nến trong phòng dục tắt, khiến căn phòng chỉ còn sót lại thứ ánh sáng tím phát ra từ cơ thể của nó. Người tưởng triệu hồi được ta thì người có thể lợi dụng sức mạnh của ta sao? Vậy người đã biết cái giá phải trả khi ta xuất hiện ở dân thế chưa? Ngài nói vậy là sao ạ? Thật ra quỷ Atula không hẳn là một tồn tại tà ác hoàn toàn. Họ vốn thuộc trong tam giới, là những kẻ tu hành nhưng tâm tính không thanh tịnh, để những nghiệp quả chiếm hữu mà hóa quỷ Atula. Bản chất của họ tuy là niệm, không muốn tuân theo bất kỳ quy củ nào, nhưng vẫn giúp người, vì thế mới được xưng tụng là quỷ thần. Tuy sở hữu sức mạnh khủng khiếp, nhưng họ không bao giờ phá hủy quy luật của thiên địa, bởi họ biết hậu quả của việc đó vô cùng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến cả tam giới. Người không biết ta không thể lưu lại nhân gian quá lâu sao? Nếu ai triệu hồi ta thì cái giá phải trả chính là sinh mệnh của kẻ đó. Linh hồn sẽ bị đày ải vào địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Không, không thể nào như vậy được. Chính ta đã triệu hồi ngươi, ngươi phải giúp ta hoàn thành mong muốn. Phàm nhân, dám nói với ta bằng giọng điệu đó sao? Quỷ thần Atula thật sự đã nổi giận. Toàn thân một ngọn lửa tím lập tức bùng lên, uy áp khủng khiếp hất văng tên Kiệt ngã ngồi xuống đất. Trong ánh mắt hắn lúc này tựa hồ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Quỷ thần Atula không thương tiếc, khẽ vung tay. Ngay lập tức hồn phách của tên Kiệt nhanh chóng bị rút ra khỏi cơ thể, để lại thân xác vô lực bất động. Linh hồn hắn trước khi bị quỷ thần Atula nuốt chửng chỉ kịp gào thét lên một tiếng đầy ai oán. Khi mọi chuyện đã kết thúc, quỷ thần Atula liếc mắt nhìn về linh hồn của Ngân đang sợ hãi nép sát vào một góc tường. Cô gái, đế tình cô là kẻ lương thiện, tuy cơ thể giờ bẩn nhưng mà linh hồn lại trong sáng, nên ta tha mạng cho cô lần này đó. Nói xong, quỷ thần Atula búng tay rút đi đoạn ký ức ra khỏi trí óc của Ngân, rồi dần dần thu liễm khí tức, lập tức biến mất. Ngay giây phút đó, linh hồn Ngân cảm thấy có một lực hút vô cùng mạnh mẽ hút linh hồn cô trở về thể xác. Khi cô tỉnh lại thì cũng là lúc Quỳnh cùng một vài người chạy đến. Quỳnh thấy tên Kiệt nằm bất động, còn Ngân thì ở chính giữa dòng tròn máu, ánh mắt mơ hồ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Quỳnh lo lắng nhanh chân chạy lại. Ngân à, mày không sao chứ? Mày trả lời tao đi, Ngân. Ngân nhìn Quỳnh, ánh mắt tựa hồ khó hiểu. Cô yếu ớt nói. Quỳnh à, sao tao ở đây vậy? Đây là đâu vậy? Mày không sao nữa rồi, mày không sao nữa rồi. Quỳnh vui như sắp khóc, cô ôm Ngân vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Mọi chuyện cuối cùng đã thực sự kết thúc. Quỳnh chỉ lấy đi một ít tiền từ trong vali, đủ để chữa bệnh cho Sóc, em trai của Ngân, rồi cô báo cho cảnh sát. Pháp luật cũng nhanh chóng đưa ra phán quyết, Quỳnh và Ngân chỉ là người bị hại. Tên bạn trai của Thủy bị Quỳnh đâm, nhưng may mắn không có chết. Chuyện đó cũng không có bằng chứng gì, nên Quỳnh không bị truy cứu. Tòa án còn phán quyết trích một số tiền từ tài sản của Kiệt để đền bù thiệt hại cho Ngân và Quỳnh. Cuối cùng Quỳnh và Ngân cũng đã có một cái Tết thực sự ấm cúng bên gia đình. Trên chuyến xe đầu xuân, Quỳnh đưa mắt nhìn những khung cảnh quen thuộc của quê nhà mà trong lòng vô cùng ấm áp. Dạng hoa đua nở, những cánh đồng đã trổ đồng, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Bất giác tiếng điện thoại vang lên, là Ngân gọi. Alo, mày về đến nơi chưa? Tao cũng vừa mới lên xe đây nè. Ủa, không phải đang ở quê hả? Ê, mày đừng nói với tao là mày trở lên thành phố làm nghề tiếp nha mày. Cái con khùng này, tao định về nhà mày ăn ké vài hôm đó, chứ ở nhà bị tía má chửi quá trời. Tắt máy, cả Ngân và Quỳnh tuy đang ở hai địa điểm, nhưng cả hai không hẹn mà cùng hướng về phía bầu trời trong xanh phía trước mà mỉm cười. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Giao thừa cuồng tính của tác giả Quỳnh Duy, một câu chuyện nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn phải không ạ? Thật ra trong cuộc sống thì có những người, tuy rằng họ làm những cái nghề mà xã hội này luôn coi thường họ, nhưng mà bên trong sâu thẳm, bản chất của họ là những con người lương thiện. Chính vì vậy có câu nói đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cảm ơn Quỳnh Duy đã gửi câu chuyện này đến cho tất cả quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của tối hôm nay nhé. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành, đón giao thừa ấm cúng bên gia đình và người thân. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.